Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 366 vẫn là coi thành báo thù. Bối Kha Mạc sờ sờ Tống Nguyệt phía sau lưng, đây là tình huống như thế nào? Ai, nơi này là tại sao lại như vậy đâu? Này hẳn là dị ứng phản ứng, chính là ta phía trước không thấy được A Tiểu Vương nhíu mày. Ngày hôm qua chính mình trạng thái không phải thực hảo, đem thi thể khai quật ra tới tiêu phí rất nhiều tâm lực. Nếu chính mình thật sự xuất hiện cái gì khác biệt, vậy thật là không được, này hẳn là thực vật tạo thành dị ứng phản ứng, khẳng định không phải đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì không phải chí mạng, ta xét nghiệm thời điểm, xác thật là thấy được, cái này Tống Nguyệt trong thân thể. Có một loại thực vật thuốc bào chế, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Đó là cái dạng gì thực vật thuốc bào chế a? Chính là cùng loại tinh dầu linh tinh đồ vật, bất quá là cái loại này có thể khẩu phục, bởi vì tồn tại nghi vấn ta liền buông xuống, ta cũng tính toán hôm nay lại đây điều tra. Thoạt nhìn hẳn là cùng người chết phía trước sự tình có quan hệ đi, nếu không có quan hệ nói. Như vậy nhưng thật ra có thể theo cái này manh mối tìm đi xuống. Bối Kha Mạc nhìn bên kia thi thể, các ngươi xem tình huống đi, dù sao ta cũng nói, kế tiếp thời gian ta phải có đem càng nhiều tâm tư đặt ở trong nhà. Trong nhà người không có khả năng mặc kệ đi, ta nhi tử còn không đến một tuổi đâu, Đường Vũ Đường tỏ vẻ có thể lý giải. Rốt cuộc chính mình phía trước cũng là hy vọng Bối Kha Mạc có thể có một cái chính mình ra, hiện tại Bối Kha Mạc có thể nghĩ như vậy, cũng là làm Đường Vũ Đường thực vui vẻ, nếu Bối Kha Mạc thật sự vì án tử, đem chính mình hết thảy đều trả giá, như vậy Đường Vũ Đường khẳng định không đồng ý, ta lúc ấy là như vậy đáp ứng Tiểu Âm, không có khả năng nói chuyện không tính toán gì hết đi, Đường Vũ Đường bĩu môi, làm ngươi như vậy nghe lời. Ta cũng không phải là khi nào đều có thể nhìn thấy. Kiều Phạn Âm tuy rằng nào đó phương diện, làm ta không biết như thế nào cho phải, nhưng là xác thật cũng là một cái thực không tồi người, Bối Kha Mạc nhận đồng gật đầu. Ta cũng là như vậy cho rằng, bằng không ta sao có thể như vậy nghe lời đâu. Tiểu Vương bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nếu không có gì sự tình nói. Ta bên này phải tiến hành kiểm nghiệm mần ni, Đường Vũ Đường nhìn Tống Nguyệt sau lưng phản ứng. Tình huống như vậy có thể điều tra rõ sao? Nhìn xem mới có thể biết, ta cảm thấy vấn đề hẳn là không lớn, bất quá cũng không nhất định, Tiểu Vương không thể xác định nói. Nhất định có thể giải quyết vấn đề, chỉ có thể nói đại khái hẳn là có thể điều tra ra tới. Tống Nguyệt án tử điều tra kết quả ra tới. Tống Nguyệt trên người dị ứng phản ứng thực vật thuốc bào chế là hoa hồng lộ. Mà Tống Nguyệt dị ứng nguyên hẳn là cũng chính là hoa hồng. Chẳng qua lúc này tạo thành chỉ là rất nhỏ làn da vấn đề mà thôi. Mặt khác đảo cũng không có gì. Bối Kha Mạc nhìn cái này báo cáo. Thuận tiện cấp hài tử uy nãi. Trừ bỏ cái này còn có cái gì? Còn có chính là vì nội dung vật kiểm tra đo lường. Người chết trước khi chết ăn qua sầu riêng hương vị điểm tâm ăn ni, bất quá dạ dày nội dung vật. Cũng không có kiểm tra đo lường đến bất cứ có độc vật chất, Đường Vũ Đường nhìn kiểm nghiệm báo cáo. Vẫn là không có thể chỉ ra tới tương đối xác định phương hướng. Tống Nguyệt nhân tế quan hệ bọn họ tuy rằng ở điều tra. Chính là mọi người đều nói, trước một ngày Tống Nguyệt còn hào hào. Tống Nguyệt là một cái thực xứng chức lão sư, ngày thường cũng đều là rất nhiều học sinh kính yêu. Tống Nguyệt là buổi chiều 5 giờ tử vong thời gian, tử vong phía trước cũng không có bất luận cái gì dị thường. Tống Nguyệt điện thoại, ở tử vong phía trước kia đoạn thời gian, đánh ra một chiếc điện thoại, là cho chính mình bạn trai. Tống Nguyệt bạn trai cũng tỏ vẻ. Lúc ấy Tống Nguyệt cũng nói phải về nhà ăn cơm ăn đi, kết quả vẫn luôn không chờ đến Tống Nguyệt. Người, bạn trai gọi điện thoại cũng không ai tiếp, sau lại chờ ngủ rồi. Cũng là cảnh sát tìm được bọn họ thời điểm, Tống Nguyệt bạn trai mới biết được chuyện này. Trừ lần đó ra cái gì đều không rõ ràng là money cho tới nay. Tống Nguyệt ở trường học đánh giá đều là thực tốt, không nghĩ ra được như vậy một cái lão sư, có thể cùng người nào kết thù. Tống Nguyệt trường học hiệu trưởng cũng tỏ vẻ, Tống Nguyệt ngày thường bằng hữu rất nhiều, lại không có bất luận cái gì kẻ thù, cho nên nói Tống Nguyệt cùng người nào không qua được, hiệu trưởng cũng không tin, Tống Nguyệt đột nhiên đã chết, chuyện này toàn bộ trường học đều cảm thấy không hào tiếp thu. Ngày thường cùng Tống Nguyệt quan hệ thực tốt mấy cái lão sư, cũng là như thế này nói, ngay cả học sinh đều thực thích Tống Nguyệt, bởi vậy mọi người cảm thấy, Tống Nguyệt không có lý do gì bị người giết chết, đối mặt vừa thấy chính là mưu sát hiện trường tình huống. Ai cũng không có khả năng nói là tự sát đi, không phải báo thù nói, còn có thể là thế nào tình huống đâu. Như vậy hiện trường, thật là thực phức tạp a. Bối Kha Mặc thở dài một tiếng, lại là một cái không tiến triển án tử, nhìn xem gần nhất Tống Nguyệt tình huống đi, hiện tại biện pháp hẳn là cũng chính là như vậy. Nhìn xem Tống Nguyệt gần nhất cùng người nào phát sinh quá khóe miệng. Lại phân tích một chút mặt khác tình huống, vạn nhất xuất hiện cái gì bọn họ để sót tình huống. Cũng có thể dùng làm tham khảo, Tiểu Vương đối mặt tình huống như vậy. Nhưng thật ra có vẻ hứng thú bừng bừng, án này hung thủ, ý tưởng nhưng thật ra rất có ý tứ. Bất quá ta còn là cảm thấy khả năng vấn đề rất nhiều, hiện tại cây cối tạo thành tình huống. Hoặc nhìn đã là thực rõ ràng, nếu hung thủ như vậy có khác dụng ý, kia có thể là cái dạng gì dụng ý đâu. Chẳng lẽ thật là vì chất dinh dưỡng, này cũng không phải không thể nào. Phía trước án tử liền có tình huống như vậy. Nếu án này cũng là như thế này, như vậy bọn họ hẳn là như thế nào làm đâu? Cái dạng gì người sẽ như vậy tưởng đâu? Chính là nếu cẩn thận tự hỏi, tựa hồ lần này án tử cũng không phải như vậy, đến chết đơn thuần vì chất dinh dưỡng nói, là tuyệt đối không có khả năng có như vậy phức tạp đồ vật sinh thành đi. Ai sẽ tiêu phí lớn như vậy sức lực, chỉ là vì cái gọi là cây cối chất dinh dưỡng đâu? Dù sao Bối Kha Mạc là cảm thấy, làm như vậy nói, thật sự là quá rườm rà một ít, Tiểu Vương cũng là như vậy cho rằng, Tiểu Vương rõ ràng thấy được, những cái đó đều là trải qua đặc thù xử lý cây ống, mới có thể làm được sự tinh, bởi vì rễ cây là thực mềm, căn bản là không có khả năng đâm thủng người làn da, đặc biệt là tử vong lúc sau làn da, co giãn sẽ tương đối kém. Cũng liền càng không có gì khả năng, Tiểu Vương ở miệng vết thương phụ cận, phát hiện một ít mạt sắt, có thể nhìn ra được tới, lúc này đây đồ vật mới vừa làm ra tới, tân làm được thể chất phẩm, tổng hội có một ít mạt sắt linh tinh tồn tại, hơn nữa nếu là hung thủ muốn sử dụng mấy thứ này, khẳng định giống nhau đều là chính mình làm được, gần nhất để cho người khác xử lý những việc này. Khẳng định sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái, còn khả năng sẽ bại lộ chính mình sự tinh. Thứ hai, giống nhau có thể làm được như vậy kỹ càng tỉ mỉ sự tinh người, đều sẽ không để cho người khác động thủ làm đồ vật. Bối Kha Mạc nhìn Tiểu Vương trầm tư bộ dáng, cảm thấy thức mới lạ. Tiểu Vương ngươi có phải hay không nghĩ tới cái gì? Ngươi như vậy nghiêm túc tự hỏi bộ dáng. Chính là thực không thường thấy đến, Tiểu Vương nhún nhún vai. Ta là nghĩ tới một ít cái gì, nhưng là cũng không phải rất rõ ràng tự hỏi chính là cái gì, Tiểu Vương cũng là hỗn loạn nghĩ. Cũng không biết chính mình rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Dù sao nghĩ đến địa phương nào, liền dựa theo địa phương nào tiếp tục đi tự hỏi, đến nỗi kết quả còn không có ra tới ai có thể biết đâu. Tôn Sách khóe miệng trừ trừ, người này nói cái gì a? Nhà ta Tiểu Nguyệt tự hỏi một chút làm sao vậy? Đối án tử tự hỏi, liền tính là nhà ta Tiểu Nguyệt cũng khẳng định có một ít cảm giác. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy nhà ta Tiểu Nguyệt chỉ biết giải phẫu thi thể sao? Ở cái này địa phương, khẳng định cũng có chính mình chỗ hơn người đi, hơn nữa án tử thứ này, ai có cảm giác thật đúng là chính là nói không chừng. Ngươi cái này ánh mắt, thật là làm người không thế nào thích a, Tiểu Vương như thế nào không cảm thấy Tôn Sách đang nói. Đồ tốt, dù sao chính mình liền như vậy nghe tính. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng. Tiểu Vương, ngươi đều nghĩ tới cái gì à? Còn không có nghĩ đến cái gì? Ta chỉ là không biết, rốt cuộc án này hung thủ là nghĩ như thế nào, Đường Vũ Đường cũng thực nghi hoặc vấn đề này. Vẫn luôn đều thực không hiểu hung thủ ý tưởng, vứt xác hiện trường tình huống, thật sự là có chút quá quỷ dị, người bình thường đều sẽ không minh bạch hung thủ ý tưởng đi. Tiểu Vương nhún nhún vai, rốt cuộc có phải hay không có thể nghĩ ra được, này ai đều khó mà nói, Bối Kha Mạc cũng không phủ nhận. Đôi khi sự tình chính là như vậy, khả năng cẩn thận tưởng không thể minh bạch, chính là chờ ngươi thật sự vẫn luôn tưởng đi xuống, có lẽ không biết khi nào, liền có thu hoạch. Tiêu Phạn Âm điện thoại đánh lại đây, lão bà, chờ một lát chúng ta ăn cái gì đi à? Bối Kha Mạc sắc mặt ôn hòa rất nhiều, ngươi muốn ăn cái gì, ta liền mang theo hài tử cùng ngươi ăn cái gì đi bái. Đường Vũ Đường bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi nói các ngươi đều thời gian dài như vậy ở bên nhau. Như thế nào liền không nị oai đâu. Càng ngày càng ngọt ngào. Như vậy đi xuống ngươi làm chúng ta những người này thấy thế nào à? Tiêu Phạn Âm bên kia sắc mặt biến hóa một chút. Có hắn sự tình gì? Bất quá chính là ăn bữa cơm ăn đi. Bối Kha Mạc sắc mặt càng thêm ôn hòa. Không cần để ý tới hắn. Ngươi hôm nay công tác có mệt hay không à? Không mệt, này không phải cấp hài tử kiếm sữa bột tiền sao? Về sau hài tử cai sữa, tổng phải có sữa bột uống, Bối Kha Mạc nhịn không được cười ra tới. Đó có phải hay không quá sớm một chút, hài tử mới một tháng mà thôi. Sớm như vậy liền suy xét sữa bột vấn đề, liền thật là quá nhàm chán đi. Nói nữa không đủ nói ăn sữa mẹ hài tử, không yêu ăn sữa bột sao? Đường Vũ Đường phi thường xấu hổ nhìn bọn họ, chính mình đây là đã bị ghét bỏ sao? Đường Vũ Đường kỳ thật chỉ là trình bày một sự thật. Hai người kia là càng ngày càng dính, chẳng lẽ không đúng sao? Bối Kha Mạc vừa rồi như vậy nói, thật sự là làm Đường Vũ Đường cảm thấy thực rối ra money. Ngươi nói nhân ra gọi điện thoại. Ngươi qua đi làm gì à? Kết hôn sinh hài tử ngươi. Có thể cùng ngươi giống nhau sao? Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Vũ Đường. Giống như ở khinh bỉ một cái. Không có nói qua luyến ái người. Đường Vũ Đường không thể hiểu được nhìn Bối Kha Mạc. Ta cũng kết hôn, tuy rằng còn không có hai tử. Đảo cũng không đến mức như vậy ngọt ngào đi. Nay con tựa hồ không có như vậy cùng ta nói rồi lời nói. Hơn nữa ta cũng sẽ không như vậy quấn lấy nai con a. Lục Tiểu Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Đây là bất đồng người tình yêu xem đi, không phải người nào yêu đương đều là giống nhau. Như vậy bọn họ không dính ở bên nhau cùng người khác có cái gì quan hệ đâu. Bối Kha Mạc cầm điện thoại đi bên cạnh, Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta như thế nào cảm thấy, hiện tại Kha Mạc mới có một chút. Luyến ái chung nữ hài tử bộ dáng đâu, thấy thế nào đều cảm thấy, Bối Kha Mạc phía trước thái độ, cùng độc thân thời điểm cũng không có gì bất đồng, chính là hiện tại Bối Kha Mạc trạng thái, đảo như là cùng Kiều Phạn Âm đang đứng ở tình yêu cuồng nhiệt bên trong. Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận gật gật đầu, ta cũng như vậy tưởng, ngươi nói bọn họ này xem như sao lại thế này à? Chu Văn bĩu môi. Ai biết được, nhân gia nguyện ý thế nào liền thế nào đi. Kiều Phạn Âm nhìn trước mặt điện thoại. Bối Kha Mạc thái độ, thật đúng là chính là làm hắn cảm thấy thực sung sướng. Chỉ là tuy rằng cảm thấy cao hứng, chính là như vậy thái độ có chút khác thường. Kiều Phạn Âm cũng không thể nói là tình huống như thế nào. Kiều Vi Âm nhìn đến Kiều Phạn Âm đang ngẩn người, không hiểu nhìn Kiều Phạn Âm điện thoại. Ngươi không phải cùng Tiểu Mạc thông điện thoại sao? Như thế nào còn một bộ thực không cao hứng bộ dáng? Không phải là Tiểu Mạc theo như ngươi nói cái gì đi? Kiều Phạn Âm lắc lắc đầu. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy. Gần nhất tình huống có chút rối rắm đi, đương nhiên Kiều Phạn Âm cũng biết. Có chút lời nói không cần thiết nói ra. Kiều Vi Âm cũng không có kỹ càng tỉ mỉ do hỏi. Chỉ là nói một chút, cảm thấy Bối Kha Mạc có chút không giống nhau. Kiều Vi Âm vỗ vỗ Kiều Phạn Âm bả vai. Ta cảm thấy có thể là sinh hài tử quan hệ, cho nên ngươi như vậy cho rằng, Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Rất có khả năng, bất quá cũng không dám nói. Ta cảm thấy lão bà không phải dễ dàng như vậy thay đổi một người. Liền tính là thật sự sinh hài tử, cũng không có khả năng có quá lớn biến hóa. Không có việc gì, đại ca ngươi đi ra ngoài xử lý chính mình công tác đi thôi. Giữa trưa ta cùng lão bà cùng nhau đi ra ngoài ăn cái gì? Đại ca ngươi là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là chính mình một người đi ra ngoài ăn. Kiều Vi Âm đương nhiên không có khả năng quấy rầy bọn họ hai cái. Khẳng định là lựa chọn chính mình một người đi ăn cái gì. Huống chi bên này còn có một chút sự tình không giải quyết. Kiều Vi Âm khẳng định sẽ vãn một chút đi ăn cơm ni Chu Văn bên này đem án tử tình huống sửa. Sang lại một chút, liền nhìn đến Bối Kha Mạc phải rời khỏi. Nhìn đến Bối Kha Mạc tình huống, Chu Văn cảm thấy thực không thể lý giải. Bởi vì Bối Kha Mạc vẫn luôn là thực chấp nhất với án tử. Liền tính là phía trước Bối Kha Mạc mang thai thời điểm. Cũng đều là có Kiều Phạn Âm bồi lại đây. Chính là như bây giờ tình huống. Thật sự là có chút không quá tầm thường. Ngươi làm sao vậy? Án tử ta còn không có sửa sang lại hảo. Ngươi muốn đi sao? Chẳng lẽ không đợi trong chốc lát? Bối Kha Mạc đương nhiên nhìn Chu Văn. Đã cùng Tiểu Âm ước hảo cùng nhau ăn cơm. Cho nên ta liền không ở nơi này bồi các ngươi. Nếu các ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp tìm ta đi. Chu Văn tuy rằng cảm thấy thực không thể lý giải. Chính là thật sự không thể không nói. Này thật sự là quá không tầm thường. Kiều Phạn Âm nhíu mày. Thời gian đã qua đi 10 phút. Chính là như thế nào người còn không có lại đây đâu. Bằng vào Bối Kha Mạc tính toán năng lực, liền tính là biết bên này tình huống, cũng khẳng định sẽ trước tiên xuất phát. Tiểu Vương nhìn Bối Kha Mạc rời đi, đột nhiên cảm thấy chính mình yêu cầu càng thêm nỗ lực. Nếu chính mình không nỗ lực, Tiểu Vương cảm thấy khả năng án tử sẽ càng ngày càng trở thành bọn họ gánh nặng. Nếu như vậy vẫn luôn đi xuống, như vậy bọn họ cục cảnh sát án tử, cũng không biết khi nào có thể giải quyết. Đường Vũ Đường cầm mấy thứ này ra tới, lại phát hiện Bối Kha Mạc không biết vì cái gì không thấy. Như thế nào Tiểu Mạc không còn nữa? Ta vừa rồi ra tới thời điểm, Tiểu Mạc còn ở nơi này đâu? Chu Văn đem sửa sang lại tốt vài thứ kia, đưa cho Đường Vũ Đường. Nhân gia đương nhiên là cùng chính mình lão công đi ăn cơm. Cùng chúng ta ở bên nhau, có thể có ý tứ gì à? Ngoặc kép, hết chương.